Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, chương 378, thật đầu thiết a. Gia hỏa này, tác đánh nhảy số chương. Tác đánh sai số chương thôi. Nội dung vẫn bình thường. Oanh, oanh, ầm ầm. Theo cái kia phô thiên cái địa nham tương hỏa vũ lít nha lít nhít rơi xuống tại đông kết trên mặt. Bang, một trận kinh khủng đồ sát. Chính thức trình diễn, thảm thiết tiếng kêu rên tại mặt băng trên chiến trường không ngừng mà vang lên. Liên tiếp, thuyền hải tặc trong nháy mắt liền bị nện đến nhão nhoẹt. Tiếp theo bốc lên thông thiên ánh lửa. Băng hải tặc bách thú các thành viên tại kêu thảm, thân ảnh cấp tốc bị liệt diễm cùng nham tương nuốt hết quá khứ. Toàn bộ thế giới, tại thời khắc này lâm vào huyết hồng sắc, Z5 chi bộ lục địa trên chiến trường tất cả mọi người là kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem cái này vô. Cùng kinh khủng một màn, chỉ cảm thấy da đầu trận trận run lên, nhất là những cái kia bích, mom băng hải tặc nhóm. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy tràn ngập hoảng sợ, khó có thể tin nhìn xem mặt băng trên chiến trường thảm thiết hình tượng. Ngọn lửa kia cuồn cuộn, nham tương bạo tạc từng màn, trong lòng đúng là loáng thoáng mà bốc lên một loại vô cùng hoang đường cảm xúc. Bọn hắn đúng là may mắn bọn hắn thuyền hải tặc lúc trước trong chiến đấu bị ngư nhân tộc hủy. Nếu không, bọn hắn hiện tại đã rất có thể leo lên thuyền hải tặc. Tiếp theo rơi vào cùng những cái kia băng hải tặc bách thú thành viên kết quả giống nhau. Thân thể bị nóng rực nham tương cùng liệt diễm thôn phệ. Ngay cả một điểm hài cốt cũng sẽ không lưu lại. Tử hình đài dưới, không ngừng tránh né lấy Katakuri thế công Adamri cũng là thấy cảm khái không thôi. Kujan Hihinomi trận điều khiển năng lượng lực, lại thêm Sakazuki lực phá hoại đệ nhất Magu Magu Nomi năng lực. Hai cái này đồng thời phát huy tác dụng, tại dạng này đại quy mô trên chiến trường đó cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như. Vậy, rất có thể không khách khí chút nào nói. Chỉ cần hải quân bản bộ có thể đồng thời có được hai cái này đại tướng cấp chiến lực quái vật tại. Vô luận là đối mặt dạng gì cỡ lớn chiến trường, cũng sẽ không ở thế yếu. Ngay tại lúc này, đáng chết hải quân. Các ngươi cũng dám hủy hạm đội của ta. Người nghĩ đến đám các ngươi là ai a? Một đạo như là như sấm rền tiếng gầm gừ bỗng nhiên nổ vang. Sau đó, một đạo không ngừng bành trướng bóng người to lớn bỗng nhiên xé mở hừng hực liệt diễm. Cường tráng như đá trụ tứ chi nặng nề mà dẫm đạp tại trên mặt băng. Ba, mặt băng lập tức xuất hiện từng đạo vết rạn, cuồn cuộn trong khói dày đặc. Cái kia quái vật khổng lồ thân ảnh cũng là dần dần trở nên rõ ràng. Nguy nga như núi hình thể, màu nâu lông bờm, hai đầu uốn lượn hướng lên sắc bén ngà voi. Cái kia dĩ nhiên là một đầu to lớn vô cùng viễn cổ voi ma mút. Rách hạn hán, hệ dâu ân hệ ancient model, ma mút, giống, to lớn voi ma mút một đôi thật nhỏ con ngươi tản ra cuồng bạo hồng quang. Trong nháy mắt khóa chặt cặp chân kia đạp trên xe Kujan cùng Sakazuki hai người. Cường tráng tứ chi ngang nhiên phát lực, xung phong, không có bất kỳ cái gì đi vòng, không có chút nào tránh né. Rách hạn hán biến thân mà thành to lớn voi ma mút như là một cỗ cao tốc tiến lên đoàn tàu. Không ngừng mà đụng bay một ở trên con đường chạy trốn hải tặc cùng thuyền hải tặc hai cốt. Điên cuồng gào thét va chạm, khí thế ngang nhiên, như dễ như trở bàn tay. Không ai cản nổi, nhưng mà, mục tiêu của hán. Xe đạp bên trên Kujan cùng Sakazuki hai người lại là nhíu nhíu mày. Sakazuki, người nói ra hỏa này đầu óc có phải là có tật xấu hay không? Ân, có lẽ vậy, cái kia giao cho ngươi. Ngươi thật là lười. Sakazuki thở dài một hơi. Thân ảnh từ xe đạp chỗ ngồi phía sau bỗng nhiên vọt lên. Giữa không trung, hắn toàn bộ cánh tay phải đều toát ra cuồn cuộn khói đen. Tiếp theo hóa thành nóng hổi màu đỏ thắm nham tương. Đại phun lửa, cánh tay phải nắm đấm hóa thành sôi trào nham tương đột nhiên bành trướng. Ngang nhiên phun trào, hóa thành một cái to lớn vô cùng nham tương hỏa cầu quát to một tiếng. Công kích như vậy, quá chậm, rách hạn hán hóa thân voi ma mút phát ra bạo lương nhe răng cười. thân thể cao lớn đúng là bỗng nhiên lần nữa gia tốc. Nhưng mà, Sakazuki lại là cười lạnh một tiếng. Ai nói muốn đánh chúng ngươi a? Ngu xuẩn dã thú. Khổng lồ nham tương hỏa đoàn nặng nề mà rơi vào voi ma mút sau lưng mặt băng. Tiếp theo đã dẫn phát tiếng nổ kinh thiên động địa kiên cố mặt băng tại kinh khủng dưới nhiệt độ. Cấp tốc nứt ra, hòa tan, phát ra như là miếng thủy tinh nứt trong nháy mắt cách thanh thúy tiếng vang. Oanh, voi ma mút con người bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Chân sau đúng là bỗng nhiên dẫm rỗng. Mì, thân thể cao lớn trong nháy mắt đã mất đi cân bằng. Voi ma mút phát ra khó có thể tin tiếng gầm gừ. Rơi vào mặt băng bên dưới trong nước biển. Thân ảnh cấp tốc thu nhỏ. Rách hạn hán khôi phục nhân loại hình thái. Trong miệng không ngừng mà phun ra bọt khí. Trên mặt của hắn bị ngạc nhiên lấp đầy. Cái kia hai cái hải quân. Hiểm. Nước biển. Giam cấm lực lượng của hắn. Nhưng quỷ dị. Rách hạn hán mặc dù toàn thân như nhũn ra không có cách nào hoạt động. Nhưng là cũng không có xuất hiện chết chìm tình huống. Kuzan sờ lên cái cằm. Lại có thể ở trong nước tự do hô hấp. Xem ra là ngư nhân tộc đâu. Hắn cũng không có quá nhiều nói nhảm. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đi tới vỡ vụn trên mặt băng. Nhìn xem không ngừng rơi vào trong nước biển rách hạn hán. Ở người phía sau rung động ánh mắt kinh sợ bên trong. Chậm rãi vươn tay, dò xét vào trong nước biển. Vung nha lạp lạp, Kuzan mỉm cười nói. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.